Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 710, cái kia một vệt nhìn thấy mà giật mình hồng. San Siro đại sân bóng. Nóng nảy bầu không khí vẫn còn tiếp tục. Inter Milan đội y như là thê tử bị người cướp đi như thế. Trên mặt mang theo kinh hãi lao nhanh đến Sanchez bên người. Không thể chờ đợi được nữa mà tiến hành kiểm tra. Không nghi ngờ chút nào. Vào đúng lúc này, Neyla tổ bên trong môn bắt đầu lo lắng. Bởi vì Sanchez đối với Nerazzurri chiến thuật hệ thống quá trọng yếu. Hiện nay Inter Milan trên ghế dự bị. Căn bản không có bất cứ người nào có thể thay thế vị trí của hắn. Chuyện này đối với người điên ly là cái sự đả kích chí mạng. Gattuso có lẽ sẽ bị thẻ đỏ phạt xuống sân. Hắn nhất định phải vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Trận đấu bắt đầu mới 5 phút. Liền lên diễn như vậy nóng nảy một màn. Đây chính là Milan Derby. Châu Âu cao cấp nhất câu lạc bộ trong lúc đó sinh tử tranh tài. Giải thích chỗ ngồi. Hơn 20 tên bình luận viên lập trường bất nhất. Có người cười trên sự đau khổ của người khác. Có người âm thầm sốt ruột. Trên sân, tình hình rối loạn không thể phòng ngừa địa xuất hiện Inter Milan cầu thủ vây nhốt Gattuso. Materazzi càng là vọt tới mặt trước. Hắn một cái tay chỉ vào vẫn nằm ở đây một bên tiếp thu trị liệu Sanchez. Một cái tay kéo Gattuso cái cổ. Hướng về phía vị này tiếng tăm lừng lẫy, sân bóng cối xay thịt gào thét. Nesta mau mau lại đây kéo Materazzi. Ibrahimovic đưa tay đẩy ra vi tới được Zanetti. Thấy cảnh này, Nicola Zizi che ở Zanetti trước mặt. Nắm lấy Thụy Điển ma bò cặp tay. Ngoặc kép chấm chấm. Trên sân xuất hiện hỗn loạn. Hai bên cầu thủ đều có xô đẩy động tác. Xem ra Gattuso từ chối quá khứ hướng về Sanchez xin lỗi. Ibra đẩy Zanetti. Chết tiệt. Chẳng lẽ muốn xuất hiện ẩu đả hiện tượng. Bức bức bức. Liên tiếp gấp gáp tiếng còi vang lên. Trọng tài chính Carini chạy vội mà tới. Hắn sắc mặt lạnh lùng. Tia không để ý chút nào hai bên cầu thủ khiếu nại. Trực tiếp nghiêm nghị phất tay ra hiệu chen chúc cùng nhau AC Milan cầu thủ cùng Inter Milan cầu. Thủ mau mau tách ra trở lại vị trí của mình. Hoàng Sán Sán tiểu nhãn hiệu. Đã bị hắn từ áo trong túi móc ra. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đưa ra cho đi đầu gây sự cầu thủ. Như vậy nghiêm khắc vẻ mặt đưa đến tác dụng. Ở hai bên đội trưởng khuyên. Hai đội cầu thủ lẫn nhau căm thù tách ra. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Carini đem Gattuso đơn độc gọi vào một bên. AC Milan giữa sân chính đang cật lực hướng về trọng tài chính giải thích cái gì. Vậy cũng là nguy hiểm đến cực điểm sau lưng soạt bóng A. Huống chi hắn cũng không có thu chân. Sẽ là một tấm thẻ đỏ sao? Ta nghĩ thời khắc này toàn thế giới cổ động viên tâm. Đều ở ầm ầm ầm loạn tưởng. Này hay là chính là một lần đủ để thay đổi thi đấu hướng đi phán phạt. Ồ, đây là. Gattuso xoay người đi ra. Gào gào gào gào gào a. Khó mà tin nổi. Trọng tài chính Carini không có bất kỳ biểu hiện gì. Hắn vẻn vẹn là đầu lưỡi cảnh cáo đồ tệ. Liền thẻ vàng đều không có ra. Khó có thể tin a. Như vậy nghiêm trọng phạm quy. Gattuso suýt chút nữa đem Sanchez đưa đến nhà xác. Lại không có được bất kỳ trừng phạt. Giải thích chỗ ngồi tất cả xôn xao. Liền ngay cả những người từ về tình cảm nói nghiêng về AC Milan bình luận viên cũng cảm thấy bất ngờ. Lấy Gattuso vừa nãy phạm quy động tác đến xem. Mặc dù là cân nhắc đến thi đấu mới vừa mới bắt đầu phòng ngừa phá hoại derby chiến cân bằng. Tính cùng xem xét tính. Không đưa ra thẻ đỏ. Một tấm thẻ vàng tuyệt đối là không trốn được. Ai biết Carini thậm chí ngay cả thẻ vàng đều sao có ra. Chỉ là một cái không mặn không nhạt. Không đến nơi đến trốn đầu lưỡi cảnh cáo. Phán phạt vừa ra. San Siro đại sân bóng huyên thanh rung trời. Inter Milan fan bóng đá sắc bén xuýt thanh. Lại như là vô số to lớn vua dội bom chính đang trên sân bóng không xoay quanh ném bom. Đâm thủng hết thảy màng nhĩ của người ta. mà AC Milan fan bóng đá thì lại khiêu khích như thế, trục trặc hoan hô. Allegri sắc mặt buông lỏng, hắn quay đầu trở lại bên sân chỗ ngồi, sắc mặt giả vờ bình tĩnh. Màn ảnh bên trong, người điên ly biểu hiện cũng làm người bất ngờ, đối mặt như vậy bất lợi phán phạt. Cái này tính cách táo bạo không sợ quyền uy người điên không những không có quát mắng trọng tài, chính phán phạt, trái lại một bộ phi thường bình tĩnh dáng vẻ. Hắn không có quan tâm trên sân thế cuộc, mà là ngẩng đầu ở trên khán đài đến nhìn quét, như là đang tìm kiếm cái gì người. Đùng, microphone tàn nhẫn mà ngã chổng vó trên đất. Plastic sắc ngoài liểng xiềng, màu đỏ xanh dây nhỏ từ trung gian lộ ra, toàn bộ người trong đại sảnh, toàn bộ bị sợ hết hồn. Chết tiệt, Carini tên khốn kiếp này, hắn nhất định là ăn cất ăn hơn nhiều. Một cái râu tóc bạc trắng lão nhân ở ấn có Inter Milan huy, sau cái bàn diện vỗ bàn đứng dậy, xông thẳng đầu óc phẫn nộ, để vị lão giả này râu tóc đều dựng. Một câu nói xong, tức giận liên thủ chân đều đang run rẩy, dáng dấp kia tựa hồ chỉ lát nữa là phải một hơi không lên được duỗi chân tây đi tới. Người trong đại sảnh đều dọa sợ. Nơi này là Italy, đài truyền hình ICLIPSI diễn bá phòng khách. Trận này cả thế gian đều chú ý Milan Derby, chính là do ICLIPSI thông qua chính mình trả tiền kênh tiếp sóng, vì tăng cường tiết mục tỷ lệ người xem. Trong cùng một lúc, ICLIPSI tiến hành một hồi có một phong cách riêng giải thích thi đấu 10 tên ở AC Milan cùng Inter Milan trong trận doanh có cực cao danh vọng cổ động viên bị mời đi tới diễn bá phòng khách, đến quan sát và giải thích thi đấu. Ngoài ra, còn có 6 tên nước Ý bên trong minh tinh cấp bậc fan bóng đá cũng bị mời được hiện trường. Nổi giận đùng đùng lão nhân gọi là Alexander Vitali. Hắn là một tên đáng tin Inter Milan fan bóng đá, thường ngày ở Italy Milano BOCCONI Đại học Nhâm giáo. Nho nhã khôi hài, là một tên trải qua thời gian điêu khắc trí tuệ lão nhân. Thế nhưng một khi đang quan sát Inter Milan thời điểm tranh tài, sẽ trở nên cực kỳ điên cuồng, hóa thân làm bạo lực lão chiến sĩ. Cức chó Carini, chết tiệt. Tức giận đến đỏ cả mặt, Vitali lão nhân đột nhiên từ sau cái bàn diện vọt ra, hướng về diễn bá phòng khách điện tử màn ảnh lớn liền vọt tới. Chết tiệt Carini, ta muốn giết ngươi. Những người khác mau mau luống cuống tay chân địa lại đây phòng thủ. Mỹ nữ chủ trì từ phía sau chặn ngang ôm lấy lão nhân, lớn tiếng mà khuyên bảo, ta muốn giết ngươi. Lão nhân dãy giụa nửa ngày, dãy giụa không thoát. Tức giận đem giày của chính mình văng ra ngoài. San Siro đại sân bóng. Thi đấu đang tiếp tục. Trọng tài chính Carini đối với Gattuso phán phạt, lại như là ở yếu ớt ngọc lửa nhỏ trên rót một thìa tử xăng. Inter Milan các cầu thủ tức giận bị nhen lửa. Dưới chân động tác càng ngày càng hung ác. Thân thể đối kháng cũng càng ngày càng nhiều. Lưỡi lê thấy hồng, người ngã ngựa đổ. Mà trải qua ngắn ngủi trị liệu sau khi Chilesela, Sanchez, ở Inter Milan fan bóng đá hoan hô cùng đỏ đen người hâm mộ suýt trong tiếng, rốt cục trở lại trên sân. Vừa nãy lần kia xông tới cũng không có tạo thành quá mức thương tổn nghiêm trọng, chỉ là trong nháy mắt đó thống khổ, để Sanchez liền động đều không động đậy được nữa. Thời gian rất nhanh sẽ đến toàn cuộc tranh tài phút thứ 10. Ghi bàn còn chưa có xuất hiện, từ khống chế bóng cùng kỹ thuật thống kê nhìn lên, hai bên cân sức ngang tài. Các có một lần trong số mệnh khuông cửa bên trong phạm vi sút gôn. Thế nhưng ở phía sau vệ cầu thủ quấy rầy bên dưới, bất luận là Ibrahimovic sút xa vẫn là Eto chấm phạt đền phụ cận xảo bắn, đều bị thủ môn vững vàng mà đặt tại dưới thân. Thi đấu tầm quan trọng, làm cho tình cảnh cứ việc nóng nảy. Thế nhưng hai bên nhưng đều không có bất kể đánh đổi khuynh lực tấn công, tranh cướp tiêu điểm, chủ yếu vẫn là ở giữa sân phương diện. Bởi nắm giữ Gattuso cùng Boateng bắp thịt như vậy hình cầu thủ hậu vệ, Rossoneri quân đoàn giữa sân độ cứng muốn cường hãn hơn Inter Milan một điểm. Thế nhưng Schneider, Sanchez cùng Motta mọi người linh tính cùng kỹ thuật, nhưng phải hơi chiếm thượng phong. Trong lúc nhất thời hai đội bóng đánh một cái kẻ tám lạng người nửa cân. Bước, tiếng còi vang lên, Boateng một cái hung hãn cấp đoạn. Từ phía bên phải đem xanh đen giữa sân vương, Schneider va ngã xuống đất. Trọng tài chính phán cho Inter Milan một cái trong sân bóng vòng phụ cận đá phạt. Schneider đứng dậy, bóng mức thấp mở ra đá phạt. Truyền cho bên người cách đó không xa Sanchez. Sanchez linh xảo đệ kéo bóng xoay người. Đang muốn đem bóng đá chuyển đi. Đột nhiên, bá, có người từ phía sau xông lại. Mạnh mẽ va chạm. Sanchez đột nhiên không kịp chuẩn bị. Về phía trước một cái lảo đảo. Nỗ lực muốn đem bóng đá ở lại dưới chân của chính mình. Ai biết phía sau người kia phi thường bí mật địa dùng đầu gối lần thứ hai va chạm Chile Cela. Tiền vệ trụ, lần này, Sanchez lại cũng khó có thể duy trì thân thể cân bằng. Chật vật ngã xuống đất, người sau lưng một liên xuyến động tác sau khi đem bóng đá cướp được dưới bàn chân. Gattuso, lại là giữa sân cối xay thịt. Gattuso, Inter Milan các cầu thủ nhấc tay ra hiệu đối thủ phạm quy. Ai biết, lần này, trọng tài chính Carini thậm chí ngay cả cái còi đều không có thổi. Ra hiệu thi đấu tiếp tục, cho rằng Gattuso một loạt động tác cũng không phạm quy. AC Milan nhấc lên đại phản công. Gattuso dẫn bóng, bởi đột nhiên cắt bóng. Vì lẽ đó trước mặt hắn cũng không có người phòng thủ. Gattuso hoàn toàn có thể đấu đá lung tung giết tiến vào Inter Milan một hiệp. Hấp dẫn phòng thủ chú ý sau khi lại lựa chọn chuyền bóng. Hoặc là sút gôn. Hắn chiến ý 10 phần. Thế nhưng ấm, và, Inter Milan hậu vệ cánh phải Douglas Mai công như là cơn gió đen như thế giết tới. Khí thế 10 phần Brazil ma sát không có cho Gattuso chút nào cơ hội. Trong tiếng hét vang, trực tiếp dùng một cái có thể so với hắn vừa nãy đẩy ngã Sanchez như thế dũng mãnh soạt bóng. Ép sát mặt đất soạt bóng, thoáng qua trong lúc đó, mũi chân đã tàn nhẫn mà đạp ở bóng đá bên trên. Hai cái chân cách bóng đá đụng vào nhau. Đối với chân, Gattuso lại như là điên cuồng chạy xe thể thao đụng vào rào cản đường trên như thế. Thân thể về phía trước khuynh đảo, phiên lăn ra ngoài, mai công, cắt bóng thành công, đẹp đẽ động tác, Brazil ma thần trước tiên đá đến bóng đá. Đây là một lần đặc sắc phản cướp. Gào gào gào gào gào. Đây là Inter Milan phản kích cơ hội. Cơ hội ngàn năm một thuở. San Siro Bắc khán đài vang lên sơn hô sóng thần như thế hoan hô. Mà Nam khán đài AC Milan fan bóng đá thì lại trong nháy mắt kinh kêu thành tiếng. Từng cái che mặt từ chỗ ngồi nhảy lên. Trải qua với Bayern Munich Champions League vòng knockout một trận chiến. Inter Milan năng lực phản kích đã đầy đủ để trên thế giới bất kỳ một nhánh nhà giàu cảm thấy run rẩy. Bất luận là Schneider tinh chuẩn truyền xa vẫn là Bale, Sanchez thần tốc đột phá, đều là siêu cấp đại sát khí. Chỉ cần Mai công đem cái này bóng chuyển đi, trong nháy mắt nằm ở do công chuyển thủ không chặn bên trong Rossoneri liền có thể đối mặt. Ngập đầu tai ương, thế nhưng bước, tiếng còi hưởng lên. Trọng tài chính Carini làm người khó có thể tin địa thổi còi ngưng hẳn thi đấu. Mà càng thêm làm người khó có thể tin chính là, khi hắn bước nhanh chạy hướng về Mai công, rất nhiều người còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra thời điểm. Liền nhìn thấy một vệt sáng lóa hồng, một vệt nhìn thấy mà giật mình hồng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.